Chương 72, tai họa không ngừng. Trâm Đồng chập trùng tầm bảo hành trình. Có ít người ưa thích nói hữu duyên kiểu gì cũng sẽ lại tụ họp, mấy người này tách ra mới không có bao lâu, ngoại trừ còn tại cùng dạn chủ lật quyết đấu gạo gì bên ngoài, Zen Gadis, Âm Lì ạ còn có cả lù ba người, cũng bởi vì xúc động cơ quan mà cùng một chỗ bị truyền tống đến nạ dù tổ bọn hắn nơi này. Giữa bọn hắn phải nói là nghiệt duyên đi tập hợp một chỗ thời điểm tổng không có chuyện gì tốt ba người xúc động cơ quan đằng sau bị truyền tống đến nơi này. Cả lù dựa vào cường đại bản năng chiến đấu, một cái xinh đẹp xoay người đằng sau bình ổn rơi xuống đất, mà Ấm Lì ạ còn có Rèn Gà Đi thì ngã ở cùng một chỗ. Đáng thương Rèn Gà, bất đắc dĩ trở thành Ấm Lì ạ đệm. Trong đầu thiếu gân, sẽ thường xuyên xuất hiện động kinh triệu chứng màu trắng vu nữ tiểu thư lập tức không có chú ý tới mình Rèn Gà bài hình người đệm, ngẩng đầu. Quá tốt rồi, các ngươi đều ở nơi này á Ấm Lì ạ mặc dù không nặng. Nhưng là bị nàng bộ dạng này đè ép thấy thế nào đều không tưởng nổi. Rèn Gà Đi miễn cưỡng ngẩng đầu, kia đáng thương dáng vẻ đơn giản tựa như là bị chèn ép một loại nào đó đáng thương sinh vật. Ấm Lì ạ, người trước từ trên người ta xuống tới có thể chứ a? Thật xin lỗi a. Rèn Gà Đi rốt cục khôi phục thế đứng, liền nghe đến nạ rủ tổ như cái vô lại đồng dạng huyết sáo, xanh thẳm trong mắt mang theo điều tiểu cùng danh manh ý vị. Rèn Gà, ta không nhìn lầm đi. Ngươi thật giống như đỏ mặt ra Rèn Gà Đi ngang nạ rủ tổ một chút, có chu tờ tận lực muốn che giấu trên mặt mình biểu lộ, mới không có, ngươi câm miệng cho ta nạ rủ tổ cười đến gọi là một cái xấu xa à. Rèn Gà Đi người này mặc dù bề ngoài nhìn rất đáng sợ, bản thân cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng là kỳ thật nội tâm phi thường ôn nhu, chỉ là bởi vì thân thể bị dễ dỗ biến thành chỉ mệ dạ quan hệ, bởi vì loại này khác hẳn với thường nhân bề ngoài để Rèn Gà Đi sợ hãi. Cùng thường nhân tiếp xúc, đối với người khác QNZ nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm cảm giác, nói đúng ra chính là phức cảm tự ti. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện Rèn Gà Đi mình lại sâu sắc khát vọng chân tình thực cảm giác, bởi vậy kiểu gì cũng sẽ ở sau lưng yên lặng quan tâm những người khác, nói đúng ra chính là cái đại muộn tao treo chọc bên người bằng hữu một mực là nạ dù tổ thích vô cùng làm sự tình, mặc dù hắn rất muốn lại tiếp tục treo chọc một cái Rèn Gà Đi. Bất quá bên người những cái kia thạch cự nhân hiển nhiên sẽ không là quan tâm cho nạ rủ tổ trở lại đậu đen rau muống thời gian. Linh Quang Bích mặc dù tại công kích bên trên chỉ có thể sử xuất giả ngây thơ dùng cà rốt viêm chi thỉ, nhưng là sỉ phổ pháp thuật phòng ngự hoàn toàn chính xác lợi hại. Tại pháp thuật phòng ngự bên trên sỉ phổ thuộc về là siêu nhất lưu cấp bậc, thi triển ra Linh Quang Bích đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, ngăn cản bên ngoài thạch cự nhân không ngừng công kích. Thạch cự nhân lực lượng trong lúc nhất thời còn không cách nào đánh vỡ sỉ phổ Linh Quang Bích, nhưng là mỗi một lần công kích đều để mặt đất đều phát sinh một trận chấn động. Sỉ phổ Linh Quang Bích lực phòng ngự cường đại đương nhiên không cần hoài nghi, nhưng là các loại sỉ phổ ma lực tiêu hao sạch vậy coi như không có gì tốt chơi. Thạch cự nhân lực lượng mặc dù không tính là đặc biệt lớn cao y chù nở dê loa y kia, nhưng là nhiều như vậy thạch cự nhân tụ tập cùng một chỗ, lực lượng cũng không thể khinh thường a đường cũ như thế. Nơi này là đem người xâm nhập toàn bộ tụ tập cùng một chỗ sau đó giải quyết hết địa phương A, dễ dồ thật đúng là sẽ nghĩ. Nói đến bây giờ không phải là bội phục dễ dồ thời điểm đi, những này thạch cự nhân nhất định có đồ vật gì không chế. Sì phô, ngươi nhanh lên cảm giác một cái, chúng ta phải nhanh một chút từ nơi này rời đi, nếu để cho ạ lịt bọn hắn đạt được dễ dồ di sản vấn đề liền lớn biết đang đánh nát trong thạch động trên vách tường dễ dồ phù điêu thời điểm. Những cái kia thạch cự nhân tất cả đều đã mất đi khống chế, nạ dù tô bọn hắn cu nở dê thuận lợi chạy trốn ra ngoài, hội hợp đánh bại dạn chủ lợt gặp gì, một đám. Người vì đạt được dễ dỗ di sản mà không ngừng tiến lên. Cũng không biết dễ dỗ phòng thí nghiệm bí mật này đến cùng sâu bao nhiêu, xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt bọn hắn ngoại trừ thang lầu hay là thang lầu, trải qua kéo dài không ngừng thang lầu đằng sau, nạ dù tô bọn hắn rốt cục đã tới một cái trống trải gian phòng. Thoạt nhìn như là đến tầng dưới chốt nhất dáng vẻ. Chạy thang lầu đã chạy đến sắp nôn lì nạ rốt cục đại thở dài một hơi, mặc dù trong phòng này bài trí thật sự là khó coi đến làm cho người vô pháp đồng ý, nhưng là đối với lì nạ tới nói hiện tại quái vật gì bài trí đều so thang lầu muốn trông tốt. Cái này trong cả căn phòng cũng chỉ có 4 cái quái vật bài trí đứng ở 4 phía, mà chính đối nạ rủ tổ bọn hắn xuống thang lầu bộ phận, có một cái đại môn. Hô rốt cục không cần chạy thang lầu. Dễ dỗ di sản, ngay tại cái đại môn này đằng sau sao nạ rủ tổ cùng Lý Nạ một người một bên bắt lấy cái kia phiến đại môn bên trên tay cầm cái cửa móc kéo, hít sâu một hơi đằng sau, đồng thời dùng sức kéo một phát ầm ầm nhiều năm không có mở ra đại môn phát ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm, mà mở ra cái kia phiến nặng nề đại môn đằng sau. Hiện ra tại nạ rủ tổ cùng Lý Nạ trước mặt, không phải cái gì bảo vật chân quý mà là một đầu không nhìn thấy cuối thang lầu. A a a a thật sâu cảm giác được mình bị đùa nghịch, Lý Nạ tức giận nắm lấy tóc của mình. Dễ dồ tên hôn đản kia làm cái gì, nếu phía dưới hay là thang lầu hắn làm gì còn muốn đặc biệt làm một cánh cửa ở chỗ này, làm hại ta còn mong đợi đâu. Nạ rủ tổ cu nở dê hít vào một hơi, loại này bị người đùa bỡn cảm giác thật đúng là để cho người khó chịu. Mà lại bởi vì Dễ Dồ đã bị hắn giết, cho nên hắn liền xem như muốn trả thù cũng không có biện pháp, nói đến cũng chỉ có thể mình tiếp nhận cô này phiền muộn mà thôi. Bất kể nói thế nào, nơi này còn không phải thấp nhất một tầng, nói cách khác chúng ta còn muốn tiếp tục đi. A a a a ta thật sự là không muốn lại đi thang lầu, coi như ngươi nói như vậy, chúng ta cu nở dê không có khả năng dùng lòng phá chẳng mở đường đi. Mặc dù không có chơi không có đi thang lầu thật sự là để cho người ta buồn bực, nhưng là nạ dù tô bọn hắn giống như cu nở dê không có những biện pháp khác. Nếu là sử dụng lòng phá chạm sơ ý một chút thật đem Dễ Dồ di sản cho hủy đi, nạ dù tô bọn hắn cu nở dê có khóc. Cả lù đi đến một cái địa phương mới liền sẽ thói quen bốn phía nhìn xem, tại nạ dù tô cùng Lý Nạ bởi vì còn muốn tiếp tục đi thang lầu mà cảm thấy buồn bực thời điểm. Cả lù đột nhiên đưa tay chỉ nạ rủ tổ bọn hắn vừa rồi xuống cái kia thang lầu phương hướng. Nạ rủ tổ, bên kia còn có một cánh cửa. A thật sự là không biết nên làm sao, đậu đen rau muống Dễ Dồ thiết kế phẩm vị. Tại thang lầu trước đó tăng thêm một cánh cửa không nói, ngay tại nạ rủ tổ bọn hắn vừa rồi xuống thang lầu bên cạnh, cùng cánh cửa này đối diện vị trí, thế mà còn có một cánh cửa. Gần nhất ông tinh nhân nói mất đi hắn đại lục giới âm nhạc sắp hết mất nửa giang sơn. Ở cái thế giới này à, nếu như mất đi Dễ Dồ, cửa nhà máy chỉ sợ muốn mất hết nửa giang sơn đi. Mặc dù ta ghét nhất hai chọn một lựa chọn, nhưng là chúng ta bây giờ nên đi bên nào đâu. Nạ rủ tổ nắm lấy tóc của mình, cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong khắp nơi đều tràn ngập Dễ Dồ để lại ma lực, tăng thêm phòng thí nghiệm này thật sự là quá lớn cũng quá phức tạp, làm cho mà nạ rủ tổ đều không thể hoàn toàn cảm giác được phòng thí nghiệm này nội bộ cấu tạo đến cùng là dạng gì. Dù sao hắn rất xác định, đi hai bên cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Mặc kệ nó, dù sao ta hiện tại là không muốn lại đi thang lầu. Lý Nạ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến cái kia phiến mới đại môn trước đó. Bất kể nói thế nào, nàng bây giờ thấy thang lầu liền muốn ôn, coi như thang lầu bên kia muốn an toàn hơn nàng cu nở dê mặc kệ. Dù sao nàng hiện tại chính là không muốn đi thang lầu là được rồi. Nạ dù tổ cùng Lý Nạ lần nữa đồng thời đưa tay đặt ở cái kia phiến đại môn hai bên tay cầm cái cửa móc kéo bên trên, mà gạo gì đồng học ơ thơ y điếm na y nói một câu không nên nói. Nếu như cánh cửa này mở ra đằng sau hay là thang lầu làm sao bây giờ, im miệng ngươi đi chết đi. Gạo gì sự thật chứng minh, quá thành thật người là không có cách nào trên thế giới này tiếp tục sinh tồn đi xuống. Gạo gì mặc dù là ngoan ngoãn mà nói ra tiếng lòng của mình. Nhưng là đổi lại chính là nạ rủ tổ cùng Lý Nạ dừng lại đánh tơi bời. Quần ẩu gạo gì dừng lại, bởi vì nơi này là dưới đất, cho nên chỉ có thể từ bỏ đá hắn xuống biển ý nghĩ. Nạ rủ tổ cùng Lý Nạ hít sâu một hơi, đồng thời kéo ra cái kia phiến đại môn. Bất kể nói thế nào, xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng là tốt xấu đã không phải là cái kia đáng chết thang lầu, mà là một đầu hẹp dài mà lại hắc ám hành lang. Một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mặc dù nói rốt cục không phải thang lầu, nhưng là đầu này hành lang cho người cảm giác cu nở dê không tốt lắm. A nạ rủ tổ thói quen đậu đen rau muống một câu, sau đó quay đầu nhìn lại, lập tức quát to, chạy mau vánh ngay tại nạ rủ tổ bọn hắn mở ra bên này đại môn thời điểm, từ nguyên bản tại đại môn đằng sau đầu kia thang lầu bên trong, phun ra vô số hỏa viêm, như là thiên hỏa đốt thành đồng dạng nhiệt độ cao liệt diễm tràn ngập toàn bộ hành lang. Đồng thời như là thai nạn đồng dạng hướng về nạ rủ tổ bọn. Hắn bay tập mà tới. A a a Dễ Dồ coi như ngươi chết ta cú nở dê nhất định phải nguyền rủa ngươi cái này hôn đản. Nạ rủ tổ bọn hắn tìm kiếm Dễ Dồ di sản quá trình cú nở dê thật sự là nhiều thai nạn. Trải qua thạch cự nhân vây công đằng sau, lại được gặp hỏa viêm tờ ơ y lê. Nếu là một hồi làm ra sấm sét vang dội, mưa to gió lớn đến nạ rủ tổ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà đổi thành bên ngoài một bên, A Lịt cùng Ngụy Dễ Dỗ, bởi vì đối với phòng thí nghiệm này nội bộ hiểu rõ vô cùng quan hệ, cho nên tiến về phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất bước chân ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. A Lịt cùng Ngụy Dễ Dỗ cùng đi đến một tòa trước vách tường, Ngụy Dễ Dỗ đưa tay ở trên vách tường ấn 3 lần, trên vách tường 3 khối quay đầu lập tức lo mở xuống dưới, cơ quan QNZ vì vậy mà xúc động, trước mặt dưới vách tường chìm vào mặt đất, vì A Lịt cùng Ngụy Dễ Dỗ mở ra con đường mới. Trên hành lang ngọn đèn bên trong ánh lửa chiếu sáng A Lịt tấm kia khuôn mặt lạnh như băng, để nàng cặp kia màu hổ phách con mắt nhất là dễ thấy. Dễ Dỗ pháp sư di sản, nhất định phải để ta tới kế thừa mới được.